Độc ưng không dám, độc ưng biết rõ chủ tớ khác biệt, tự nhiên không dám uống cùng Lăng Tiếu. Bảo ngươi uống thì uống, đừng giống như con mẹ nó bà mụ mụ. Lăng Tiếu mạnh mẽ nhét vào trong tay độc ưng. Độc ưng lộ ra cảm động nhè nhẹ. Lăng Tiếu gia này vẫn có chút nhân tình vị. Sau khi uống rượu, Lăng Tiếu không khỏi hỏi đến tình huống của U Văn Báo. Các ngươi phát hiện ra U Văn Báo lúc nào? Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn hai huynh đệ Phó Chữ cùng Phó Duy hỏi. Phó Chữ tiếp lời nói. Là ở 2 ngày trước, chúng ta ở trong sơn mạch đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua một cái đầm nước để rửa mặt thì phát hiện. Nếu không phải chúng ta chạy nhanh sớ liền muốn táng mạng tại chỗ rồi. Gia hỏa đang cùng một đầu bạch phiên chiến đấu. Nó cắn chết bạch phiên nhưng là lại bị bạch phiên đả thương. Lăng Tiếu ngưng thần nhìn vào hai mắt của Phó Chữ, từ trong đó phân rõ thực giả trong lời nói của Phó Chữ. Nghe Phó Chữ nói một hơi ra ngoài, trong ánh mắt trừ tham lam ra thì không còn nhìn thấy một dị trạng gì khác. Nhị giai trung cấp bạch phiên lực lớn vô cùng, ở trong đồng giai cơ hồ là tồn tại vô địch, U Văn Báo cư nhiên có thể giết chết nó. Xem ra đây là một đầu U Văn Báo sắp tiến giai rồi. Có lẽ chính là cao giai U Văn Báo cũng nói không chừng. Độc ưng suy đoán nói, cao giai U Văn Báo, vậy phải làm sao bây giờ? Phó Duy ở một bên thất vọng nói, nhị giai cao cấp U Văn Báo là tồn tại có thể so với võ vỉa cao giai huyền sĩ của nhân loại. Mà độc ưng chẳng qua là trung giai huyền sĩ, coi như là U Văn Báo bị thương. Độc ưng cùng mấy người bọn hắn hợp lực cũng không nhất định là đối thủ của U Văn Báo a. Xem ra đánh chủ ý vào U Văn Báo muốn rơi vào khoảng không rồi. Ngược lại không cần bi quan, nếu như U Văn Báo thật bị thương, chắc chắn sẽ không ở trong thời gian ngắn như vậy mà khôi phục được. Chỉ cần tiêu hao năng lượng của nó, đợi lúc nó kiệt lực chính là lúc nó táng mạng. Độc ưng lộ ra tự tin cường đại nói. Đó chính là làm phiền độc ưng đại nhân, Phó Chữ cùng Phó Duy vội vàng cung kính nói. Lăng Tiếu cười, người tiêu hao thể lực của nó chỉ là hạ sách, linh thú cũng có trí khôn. Nó phát hiện gặp nguy hiểm nhất định sẽ trốn, lấy tốc độ của nó chúng ta lại làm sao có thể đuổi được. Đây, Phó Chữ cùng Phó Duy nhất thời lại không biết nên nói cái gì rồi. Bởi vì lời này của Lăng Tiếu xác thực không sai. Thiếu gia cao kiến, độc ưng ngơ ngác một chút, vội vàng ứng tiếng nói. Thì thật ở trong lòng hắn vẫn là không tán đồng nhiều với thuyết pháp của Lăng Tiếu. Theo kinh nghiệm dĩ vãng của hắn, Lăng Tiếu chỉ cần bị chọc giận, bình thường đều rất ít khi chạy trốn, đánh cho đến chết thì mới thôi. Cách chương.